mà chữ Vinh Vinh rốt cuộc không kiềm chế được bộc lộ bản chất của mình. Thất bảo lưu ly tông, nghị sự đại điện hướng về phía bắc, chiếc ghế chủ tọa khảm hoa được đặt theo phương bắc nam. Lưng ghế được khảm một khối ngọc thạch rất lớn, ngọc thạch màu xanh biếc tản ra hơi thở nhàn nhạt. Đúng là một khối cực phẩm ôn ngọc, trên chiếc ghế có một người đang ngồi, người này mặt tròn như ngọc, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo nho nhã ôn hào, một thân trường bào áo trắng không nhiễm chút bụi. Nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, ánh mắt nhu hòa, như thế nào nhìn cũng như một người bình thường. Một đầu tóc đen mềm mại thả dài sau lưng, hết thảy nhìn qua đều không thấy điểm gì làm bộ. Lúc này, hắn đang nhìn xuống một thanh niên mặc trang phục màu trắng đang quỳ. Hồi bẩm tông chủ, tiểu thư đã đến Sử Lai Khắc học viện cũng thành công tiến học. Người tuổi trẻ cung kính nói, trung niên nhân gật đầu, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, tiểu tổ tông này đi ra ngoài ma luyện cũng tốt, bằng không thất bảo lưu ly tông thêm đau đầu, không Sử Lai Khắc học viện tình huống thế nào. Cách chương.